chất ổn định cảm xúc của Hoắc Thiếu. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11 khi đến trường, Trương Bằng vẫn đứng đợi ở cổng nhìn thấy gương mặt trắng bệch của tôi. Cậu ấy hơi hé miệng, hỏi. Cậu ổn chứ? Tôi gật đầu, không nói gì. Thấy dáng vẻ ủ rũ của tôi, hiếm khi cậu ta lại tỏ ra tinh ý. Cậu không phải vừa bị từ chối tỏ tình đấy chứ? Tôi nhìn cậu ấy, thật khó để ai đó liên hệ giữa hai người đàn ông với nhau. Nhưng khi ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt không chút né tránh của cậu ấy, tôi lập tức hiểu ra. Tôi và Trương Bằng giống nhau. Trương Bằng vỗ vai tôi, an ủi. Không sao đâu, tớ từng còn thảm hơn. Tớ lén hôn ông cậu nhỏ của mình, không có quy. An hát, em, áo ngủ nhé. Ông ấy chửi tớ ghê tởm rồi hét lên bắt tớ cút đi. Tôi nghẹn họng, suýt phun ra một ngụm em, áo. Thà đừng an ủi còn hơn. Ai mà chẳng có nỗi đờ, ao chứ. Nhìn vẻ mặt bất lực của tôi, cậu ấy ngượng ngùng gãi mũi. Thôi, để tớ mời cậu đi uống dư. Ừ, hôm nay không say không về. Khi chúng tôi đang đi đến quán bar, cậu ấy đột nhiên hỏi. À đúng rồi, cậu là một hay không thế? Tôi, một, cậu ấy bật cười. Với cái tay chân bé tí này, lại còn mông cong nữa. Chắc chắn cậu là không rồi. Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy. Tại sao tớ không thể là một? Thế còn cậu, tớ là không? Tôi liếc nhìn thân hình cường tráng và cơ bắp phát triển của cậu ấy, không thể tin nổi. Cậu là không á? Cậu ấy nghiến răng. Thì sao được, người kia là một. Chúng tôi nhìn nhau, bất giác im lặng đồng cảm. Rõ ràng còn chưa có tí tiến triển gì, vậy mà đã nghĩ đến đủ thứ linh tinh. Nhưng mà chẳng ai trong chúng tôi nhận ra rằng cuộc trò chuyện đó đã bị mấy cô gái phía sau nghe thấy. Đến hôm sau, một bài đăng với tiêu đề, soái ca năm nhất ngành tài chính vì yêu mà làm không. Lan truyền khắp mạng, khi tỉnh dậy, tôi thấy Trương Bằng đã gửi bài đăng cho tôi xem. Nội dung bài viết chính là cuộc nói chuyện hôm qua, nhưng người thì bị nhầm lẫn. Họ tưởng rằng tôi và Trương Bằng là một cặp, và rằng cậu ấy vì tôi mà làm không. Tôi mở phần bình luận ra đọc, trời ơi, kiểu CP mới này rốt cuộc là ai nghĩ ra vậy? Công nhỏ g. Ấy yếu và tụ mạnh mẽ cường tráng, tôi đói quá, cái gì cũng ăn được. Ha ha, không nói mấy cái khác, hai người này cũng hợp đó. Nhưng mà đổi vị trí cho nhau được không? C, ứu với, cậu ấy thật sự yêu quá mà. Tôi khóc CS, tê mất, vì yêu mà làm không gì đó đúng là ngầu muốn xỉu. Tôi kéo rèm giường nhìn xuống dưới, thấy cậu ấy đang cười hớn hở, hỏi. Chúng ta có cần giải thích không? Trương Bằng lập tức lắc đầu. Không được giải thích, cậu không biết đâu, vừa nãy ông cậu nhỏ tớ gọi đến, rất tức gì. Ẩn, hỏi tớ với cậu có quy, an hát, ệ gì, cậu không biết đâu, cậu tớ là kiểu người dù trời sập trước mặt cũng không đổi sắc, vậy mà lần đầu tiên gì. Ẩn giữ đến thế, chắc chắn là gì hết, en rồi, cậu ấy ngước lên, đôi mắt rưng rưng nhìn tôi, cậu giúp tớ với, hơn nữa. Cậu cũng có thể nhân cơ hội này thử xem liệu người kia có thật sự không thích cậu không? Không cần thử cũng biết, tôi đã chắc chắn rằng người kia không thích mình. Từ nay về sau tôi sẽ không tự đa tình nữa. Nhưng nếu Trương Bằng thành công thì cũng tốt. Tôi phất tay, tùy hiệu thôi. 12, bài đăng đó chỉ nổi vào buổi sáng. Đến chiều tan học trở về thì đã không còn tìm thấy nữa. Tôi đang định tìm vài từ khóa khác thì điện thoại đổ chuông. Là Cố Minh gọi đến. Alo. Anh Tử, anh có thể khuyên anh Hoắc được không? Từ hôm qua anh ấy đã rất tệ rồi, sáng nay không biết lại xem cái gì mà mặt đen như than, giờ còn đang uống dư. Rượu trong quán bar nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh khuyên anh ấy đi, anh ấy nghe lời anh nhất mà. Khuyên cái gì chứ, ngọn lửa đó là do tôi châm, người khiến anh ta tức gì, ẩn cũng là tôi. Đừng nói đến việc khuyên nhủ, chỉ cần nghe giọng tôi thôi anh ta đã nổi đi. Ên rồi, tôi suy nghĩ một lát, rồi cẩn thận trả lời. Giờ tôi không tiện lắm. Trong mối quy, an hát, ệ không tên, từng hôn môi nhưng lại là tôi cưỡng hôn. Thật sự không tiện chút nào. Trần Tử, cậu đang gọi điện cho ai thế? Không phải đã hứa cùng nhau đi tắm rồi sao? Ngày giây tiếp theo, đầu dây bên kia vang lên tiếng động lớn, như thể một chai dư. Ựu vừa bị đờ, ập mạnh xuống sàn. Sau đó, điện thoại đột ngột bị ngắt. Tôi sững sờ nhìn chiếc điện thoại trong tay, cảm giác trong lòng như bị kim châm, đờ, au đến ngột ngạt. Anh ta quả nhiên ghét tôi rồi, chỉ cần nghe giọng tôi thôi cũng đã tức gì. Ận đến thế, tôi cất điện thoại, quay sang nhìn Trương Bằng. Sao cậu lại nói năng linh tinh vậy? Gì mà đi tắm chung chứ? Rõ ràng là về ký túc xá tắm. Nhìn những người xung quanh đang che miệng cười tia, ồm, tôi lập tức im bặt. Nhận ra mình nói cũng không đúng lắm, tôi vội kéo Trương Bằng rời đi. Những ngày sau đó của tôi không có gì thay đổi, vẫn là ăn cơm, ngủ, tra tài liệu, một cuộc sống nghiên xê, ứu sinh bình thường. Hoắc Đình Huyền cũng không nhắn tin nữa, hoàn toàn xê, ắt đờ, ứt liên lạc với tôi. Trương Bằng và ông cậu nhỏ của cậu ta cũng triệt để cạch mặt nhau. Cậu nói xem, sao ông ấy lại đi xem mắt được chứ? Đúng là đồ cặn bã, không phải ông ấy thích đàn ông à? Sao có thể lừa gạt cô gái khác? Sao có thể làm tổn thương người khác? Muốn cặn bã thì cứ làm với tớ đây này, đừng đi hại người khác, cứ đến hại tớ đi. Tôi đỡ cậu ấy đi về, đột nhiên cậu ấy quay sang, giọng lè nhẹ hỏi. Cậu có thích tớ không? Nói đi, có phải cậu thích tôi không? Tôi biết cậu ta nhận nhầm người rồi. Thấy tôi không trả lời, cậu ta có vẻ định kéo dài cuộc nói chuyện đến sáng, nên tôi đành giả làm ông cậu nhỏ của cậu ấy, vỗ nhẹ lên lưng cậu ấy. Thích, tôi thích Tiểu Bằng nhất. Trên đời này tôi thích Tiểu Bằng nhất. Cậu ấy nhìn tôi chăm chú, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc và vui sướng. Thật không, thích tôi nhất trên đời. Tôi gật đầu, cậu ấy bật cười, ngã vào lòng tôi, khẽ nói. Tôi cũng thích anh, ông cậu nhỏ. Tôi vừa định đỡ Trương Bằng vào trường thì bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc thoáng qua từ xa. Nhưng bóng dáng đó biến mất quá nhanh, tôi còn chưa kịp nhìn rõ thì đã không thấy đâu nữa. Cách Trương.